Vương Phi muốn tái giá rồi. Chương 29, chưa thành hôn mà có thai là chuyện đáng xấu hổ. Góc truyện audio.com chấm, nghe nói trưởng tử Lãnh gia này tuy thuở nhỏ đi theo mẫu thân hắn tại ở nông thôn lớn lên, nhưng lại đọc đủ thử thi thư, tuần tủ lịch sử, rất có phong phạm của phụ thân hắn năm xưa. Nhưng ta nghe nói đã tách phủ ở riêng rồi hả? Không phải. Thẩm Phong Vân nghiêm túc đem hôm nay chứng kiến kể cho Lão Thái Quân biết rõ. Lão Thái Quân nghe được lông mày đều nhíu thành một đoàn. A-di-đà Phật, Kim Thị kia cũng không khỏi quá mức ác độc rồi. Đây là muốn đuổi tận giết tiệt a, đáng thương cho đội nhi nữ sống trong tướng phủ. Còn không biết đã phải trải qua bao nhiêu ủy khuất. Hôm nay Tôn Nhị cùng Lãnh Thanh Hạc một phen nói chuyện với nhau. Thấy hắn quả thật giống như lời đồn. Chính là tài cao chi nhán. Ngay cả khi triền miên nằm trên giường bệnh cũng không quên siêng năng học tập. Nếu một ngày kia có cơ hội, nhất định có thể một bước lên mây. Trả thù bọn họ, tương lai người này sẽ là biểu ca người trợ lực a. Hôm nay huynh muội hai người đang trong thời điểm nguy nan. Người nếu là có năng lực, chuyện có thể giúp đỡ thì giúp đỡ. Tương lai tất có phúc báo. Tôn Nhị cũng chính là có ý đó. Muốn phải hai người âm thầm bảo hộ Lãnh Thanh Hạc đến khi hắn bình phục. Về phần bảo đáp gì đó, Tôn Nhi hôm nay chính là được biểu tấu khai sáng. Phá được một vụ án nan giải. Trả lại trong sạch cho người vô tội. Không nghĩ tới, biểu tấu lại tinh thông y thuật như vậy. Lại còn học rộng hiểu sâu. Kiến thức uyên thâm. Chỉ giáo Tôn Nhi rất nhiều. Từ khi tỉnh lại, nghe người kể ngày ấy băng cơ không màng khó khăn chữa trị cho tổ mẫu. Tổ mẫu đã biết rõ nàng là người có tâm địa thiện lương. Cho biểu ca ngươi một chút thời gian. Tin tưởng hắn chắc chắn sẽ nhận ra chân kim lương ngọc. Thẩm Phong Vân có chút u oản mà nói. Nghe nói cái vị trắc phi kia hôm nay còn hạ trọng lễ đến thăm tổ mẫu. Tổ mẫu cũng thật ưa thích. Lão Thái Quân, ha ha, cười. Ngươi là đang oán trách tổ mẫu hôm nay lạnh nhạt biểu tẩu ngươi. Thẩm Phong Vân không nói chuyện. Có chút tính tình tiểu hài tử. Lão Thái Quân híp mắt. Cái này ở trong binh thư gọi là lạt mềm buộc chặt. Lạt mềm buộc chặt. Lão Thái Quân gật đầu. Tổ mẫu sống từng này tuổi. Chẳng lẽ chút tâm tư cong vẹo của nàng ta xem không hiểu sao? Nàng ta thấy tổ mẫu một mực muốn giữ biểu tẩu người lại. Cho nên đến để thám thính. Ý đồ nịnh nọt tổ mẫu. Để cho tổ mẫu sớm chút làm cho băng cơ rời khỏi vương phủ. Vẻ mặt tươi cười rất là cung kính. Nhưng trong đáy lòng sợ là hận đến chết ta rồi. Tổ mẫu vì sao không chính nàng ta? Chấm. Làm sáng tỏ cũng vô dụng. Còn phải xem thái độ của biểu ca ngươi a. Tổ mẫu cho nàng ta một chút sắc mặt tốt. Chỉ có khi kiêu căng ngạo mạn, mới có thể càng hung hăng càn quấy. Lộ ra bản chất, biểu ca người mới có thể nhanh chóng nhận ra bộ mặt thật của nàng ta. Người nghĩ xem, nếu tổ mẫu cảnh cáo nàng ta thu liễm lại lời nói và hành động. Biểu ca người trong lòng địch ý càng nhiều. Có lẽ còn cho là chúng ta nhắm vào nàng đấy. Đàm Mỹ hay, Thẩm Phong Vân lúc này mới chợt hiểu ra. Vẫn là tổ mẫu cân nhắc chu toàn. Cái này gọi là nâng lên rồi vứt xuống. Lão Thái Quân nhìn Tôn Nhi mình đắc ý, không có gì hoàn toàn chu toàn cả. Nam nhân các ngươi lòng mang thiên hạ. Chỉ ở bốn phương, như thế nào hiểu được nữ nhân ra cong cong vẹo vẹo. Trước cứ bình tĩnh. Để cho nàng ta đắc ý mấy ngày. Chẳng lẽ tổ mẫu không muốn Tôn Nhi đi tìm hiểu cá giải thích rõ ràng sao? Giải thích bất quá cũng chỉ một hai câu đơn giản. Tổ mẫu đang lo lắng nhất là biểu tẩu người. Ủy khuất lớn như vậy mà nàng không nói một câu. Chỉ sợ là đối với biểu ca người đã thất vọng cực điểm. Đến giải thích cũng khinh thường tại rồi. Nếu là như vậy thì không xong rồi. Không được. Ngày khác ta phải tìm cớ tiến cung, cùng Thái hậu nương nương tâm sự. Cháu dâu này ta rất hài lòng. Lãnh Băng Cơ trở lại Phong Vương phủ, tiến vào tiểu viện của mình. Chỉ thấy Vương Ma Ma cùng Điêu Ma Ma tất cả đều đang kính cẩn đứng trong sân. Giống như nghênh đón chính mình trở về. Như thế này có chút khác thường. Nhất là Vương Ma Ma. Nàng không ở đây. Đúng lúc bà ta có thể lười biếng hoặc tìm đến trước mặt Lãnh Băng Nguyệt xum xoe nịnh nọt. Nàng cũng không để ý. Còn cùng Nhi Nhi mặt mày hớn hở mà cười cười nói nói. Thịt bò kia thực là chỉ cần cắn một ngụm, nước canh bên trong sẽ theo đó mà đi ra. Giống như khi chó con đi tiểu. Cho nên kêu là đi tiểu thịt bò hoàn. Nàng vừa nói chuyện vừa đùa nghịch rèm lụa. Vừa mới dứt lời. Lại giống như gặp quỷ. Mở to hai mắt nhìn. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Mộ Dung Phong xoay người đi vào từ ngoài cửa sổ. Trong mắt nguyên bản trong trẻo lạnh lùng lại có lửa giận ẩn nhẫn. Sáng sớm đã đi ra ngoài. Muộn thế này mới trở về. Vương phi của bổn vương cũng rất tiêu xài a hát. Lãnh Băng Cơ xem xét tình hình. Khẳng định hắn lại là dỗi dãi nhàm chán. Không có việc gì liền tìm đến rồi. Phía sau không biết còn bao nhiêu lời khó nghe nữa. Quay mặt phân phó Nhi Nhi. Em đi ra ngoài trước ao. Nhi Nhi đứng yên không nhúc nhích. Nàng sợ tiểu thư nhà mình phải chịu thiệt. Tính tình tiểu thư quả cứng rắn. Luôn cùng với Phong Vương ra cây kim so với cọng dâu. Chính mình lưu lại. Tuy rằng vô dụng. Nhưng là có thể giải thích. Năn nỉ. Thật sự không được thì quỳ xuống van cầu vương ra cũng được. Nàng cảm thấy. Kỳ thật vượng so với lời đồn thổi mà nói. Hắn thoạt nhìn rất hung dữ. Nhưng nội tâm lại khá mềm yếu. Mộ Dung Phong vẻ mặt lạnh lùng. Khóe môi khẽ nhếch, khiến cho dáng vẻ tươi cười trông rất tà mị. Làm cho người khác kinh hồn táng đảm. Chột dạ rồi hả? Đã dám làm cũng đừng có sợ mất mặt. Nàng đã làm cái gì a? Lãnh Băng Cơ hít sâu một hơi. Vương gia mỗi ngày bận rộn. Lại rảnh rỗi chạy đến phòng chờ ta. Xem ra ta hẳn đã làm ra chuyện giết người phóng hỏa tội ác tày trời rồi. Ngươi nói đi, lại định cho ta tội danh gì? Mộ Dung Phong nheo lại đôi mắt lạnh lùng. Đi về phía nàng vài bước. Chậm rãi cong môi. Cái này bổn vương cũng đang muốn biết đấy. Người rời An Quốc công phu. Đuổi xa phu trở để làm cái gì? Ra khỏi thành. Gặp ca ca ta. Chấm. Người cho bổn vương kẻ ngốc sao? Ca cả người bệnh tình nguy kịch. Không ở tại tướng phủ dưỡng bệnh. Chạy tới bên ngoài thành làm cái gì? Người tìm cơ cũng không tìm được cái tốt hơn sao? Lãnh Bằng Cơ nén giận đáp. Ca ca ta hiện tại xác thực không ở tại tướng phủ. Hắn đến mộ viên của nhà ta tĩnh dưỡng. Ta thấy không yên lòng. Cho nên đến nhìn. Đúng lúc xe ngựa của Vân Thế Tử cũng tiện đường. Bổn vương phủ không có xe ngựa sao? Lãnh Băng Cơ sững sờ. Sau đó cười mỉa mai. Vương gia là đang trách tội ta phiền toái Vân Thế Tử. Vứt đi mặt mũi của ngài rồi hả? Ngài cũng đừng quên. Ta còn không có xe ngựa. Ngươi có thể cầu bổn vương. Tại sao ta lại phải cầu ngươi? Vậy ngươi có thể đi cầu nam nhân khác chắc. Cùng nam nhân khác lêu lổng một ngày. Mộ Dung Phong tức giận đến không lựa lời nói. Lãnh Băng Cơ chớp chớp con người. Vương gia dùng cái từ lêu lổng này để hình dung biểu đệ của mình. Có phải quá không thích hợp rồi không? Phong Vân giữ mình trong sạch. Nhưng là người thì chưa hẳn. Bổn vương cảnh cáo ngươi. Về sau cách xa Phong Vân một chút. Ngàn vạn không được đánh chủ ý lên hắn. Lại càng không được hủy hoại thanh danh của hắn. Mộ Dung Phong trừng mắt nhìn nàng. Có chút hung ác. Tựa như sỏi đói nhìn chằm chằm thèm thuồng con mồi. Hận không thể lập tức nhào tới xé nát. Lãnh Băng Cơ một bước cũng không nhường. Quật cường ngẩng mặt. Đối mặt với Mộ Dung Phong, gần từng chữ, suy nghĩ của người thực bẩn thỉu, là người là lơi ong bướm, hành vi quá vô sỉ hèn hạ. Mộ Dung Phong không chút lưu tình mỉa mai, còn chưa có chính thức hòa ly, đã sớm tìm người tiếp theo rồi. Lãnh Bằng Cơ bên trong kỳ thật rất truyền thống. Nàng không coi trọng trinh tiết, nhưng lại giữ mình trong sạch. Kiếp trước sống hơn 20 năm, chưa từng thổ lộ với ai. Kinh nghiệm yêu đương bằng không. Cho nên, đối với chuyện này, trong lòng nàng cảm thấy có khuyết điểm. Đối với Mộ Dung Phong tìm mọi cách mỉa mai đã đủ khoan dung. Hôm nay hắn nói chuyện quá chói tai, rốt cục làm cho nàng bạo phát đi ra. Đúng vậy, ta Lãnh Băng Cơ đích thực là cho Phong Vương ra người đội nón xanh đấy. Nhưng vậy thì sao? Ta cũng không muốn gả cho người. Nhưng ta có thể cự tuyệt sao? Ta cũng đã chết qua một lần rồi. Giữ lại được một cái mạng. Người còn muốn như thế nào nữa? Mộ Dung Phong lửa giận trong mắt càng nồng đậm. Sắc mặt lại lạnh tới thấu xương. Không muốn gả cho ta. Người thả tự sát cũng không muốn gả cho ta. Chấm. Nhi Nhi đứng sau lưng Lãnh Băng Cơ sợ hãi túm lấy góc áo của nàng. Khẩn trương đến nỗi người đều kéo căng lên. Nhưng trong lòng Lãnh Băng Cơ lửa giận cũng không kém gì Mộ Dung Phong. Chẳng lẽ không thể, người cho rằng ta là vì tranh giành tình cảm của người mà ra oai phủ đầu. Lãnh Băng Cơ ta còn không đến mức hèn mọn như vậy. Người không hèn mọn, người ở trước mặt bổn vương không kiêu ngạo không xiểm nịnh. Thế nhưng ở trước mặt nam nhân kia thì sao? Người vì hắn liền cả người đều trở nên để tiện. Nhưng hắn cũng chỉ là rùa đen rụt đầu rụt cổ. Có phải ngươi cảm giác mình rất anh dũng? Hy sinh như vậy không chút sợ hãi. Lãnh Băng Cơ nghẹn họng. Nàng cũng không thể nói cho hắn biết. Người nam nhân này là ai chính mình cũng không biết a. Hắn chắc chắn sẽ chế nhạo mình phóng đãng tùy tiện. Cái thai này cũng thật tệ a. Điều này cũng không nhọc vương gia ngài quan tâm. Quan tâm ngươi. Ngươi còn không xứng. Bổn vương chỉ là sợ ngươi ném đi mặt mũi vương phủ. Ngươi bây giờ vẫn còn là Phong Vương phi. Ta khuyên người tốt nhất nên an phận thủ thường. Nếu để bổn vương biết rõ ngươi dám cùng người nam nhân kia thư từ qua lại. Lãnh Băng Cơ, cũng đừng trách bổn vương tâm ngoan thủ lạt. Cách chương.